Chương 27, thật đúng là phồn vinh thôn đâu, cũng là đến hôm nay cũng liền kết thúc. Đứng ở đằng xa một chỗ cao trên mặt đất, Uchiha Obito nhìn về phía xa xa cổ nổ hạ thôn, dùng hắn chỗ góc độ có khả năng thấy một đường viền mơ hồ, nhìn xem theo cửa chính người tới lui bầy, ngựa khí không biết là cảm khái vẫn là cô đơn. Thông linh chi thuật to lớn khói mù toát ra, cấp tốc bao phủ chỗ cái kia một khu vực, ngay sau đó một đạo hỏa hồng là thân ảnh theo trong sương khói lao ra. Giống to lớn giống lên một tiếng, cho dù là cách xa mấy trăm mét bên ngoài cổ nổ hạ thôn các cư dân, cũng có thể nghe được này đình thai nhức góc gầm thét. Uchiha Obito thấy cửu vĩ xuất hiện, hai tay cấp tốc kết ấn, phối hợp mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng năng lực đặc tính còn có Uchiha mạ đạ dạ cho hắn đặc thù nhẫn thuật, mong muốn đem cửu vĩ khống chế lại. Cửu vĩ trên mặt nạ đơn độc lộ ra con mắt lộ ra đặc biệt đẹp đẽ cùng tà ác, cửu vĩ con mắt nhìn thẳng hắn. Cặp kia thú đồng tử vờ ơ y ma chậm rãi đã biến thành tam câu ngọc xạ dị gẳng, nôn nóng thân thể cu nở dê dần dần chấn an xuống tới. Đi phá hủy cổ nổ hạ đi ủ trí hạ ô bị tổ cùng cửu vị đã ký kết tạm thời khế ước, tại trong một thời gian ngắn, chỉ cần trên người hắn khế ước phù văn không biến mất, như vậy cửu vị liền sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Thông linh chi thuật lần nữa kết ấn, một đạo nhỏ khói mù toát ra sau bay ra một con lão ưng. Lão ưng hai mắt lại là màu tím nhạt gì nệ gặng. Cùng lúc đó, tại phía xa mưa ẩn thôn chỗ tối tu dưỡng nạ gạ tô đột nhiên mở hai mắt ra, hắn thị giác thần kinh trong nháy mắt cùng lão ưng kết nối, đồng thời lấy được lão ưng quyền khống chế. Nạ gạ tô khống chế lão ưng hướng về phía chậm rãi hướng về cổ nổ hạ đi đến cửu vĩ bay đi. Như vậy, ta cũng nên làm một chút chuyện khác. Một cái vòng xoáy màu đen theo con mắt phóng thích mà ra, cấp tốc đem ủ chỉ hạ ổ bị tổ hút vào biến mất không thấy gì nữa. Cổ nổ hạ trong thôn không song đệ tam hổ ca đại nhân một người mặc màu xanh lá bí danh cổ nổ hạ nì dạ xuất hiện tại xạ rủ tổ bị hì rủ rẹn trước mặt, hoàng hốt vội nói, cửu vĩ xuất hiện, đang ở hướng về phía thôn tới nguyên bản khí định thần nhàn xạ rủ tổ bị hì rủ rẹn liền mở trừng hai mắt, trên người buộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, bất thình lình khí tức, khiến cho cái kia cổ nổ hạ nhì dạ toàn thân căng cứng. Cửu vĩ dự định tập kích cổ nổ hạ ngươi, xác định ngươi không có nhìn lầm xạ dù tổ bị hỉ dù rèn tâm đã chìm xuống dưới. Hắn đã nghĩ đến việc này 89 phần 10 là thật. Tại ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ mẻ sản xuất này cái trọng yếu thời kỳ, cửu vĩ xuất hiện ý vị như thế nào trong lòng của hắn rất rõ ràng. Mỹ nạ tổ xạ dù tổ bị hỉ dù rèn tâm trong lặng lẽ thở dài. Cũng là tình hình bây giờ có thể không cho phép hắn quá nhiều lưỡng lự cùng cảm khái, lập tức ra lệnh. Thôn tiến vào cấp một tình trạng báo động, thông chi các cư dân tiến đến tị nạn, trung nhận trở lên nỉ dạ cùng ta đi tới nên kích cửu vĩ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đem trên người đệ tam hổ cả quần áo ném đi, lộ ra một thân màu đen chiến đấu phục sức, cấp tốc hướng về cửa chính chạy đi. Cờ tín này nhìn xem hư nhược cụ dù mà kỳ cờ tín này còn có nằm tại nàng bên cạnh hải tử. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ trong lòng thở dài. Mì nạ tổ ủ rủ mạ kỳ cỡ tín mãi nhìn xem nạ mì cả giờ mì nạ tổ, trong mắt ẩn chứa ý vị phức tạp. An tâm vung ta thế nhưng là đệ tứ con mắt hổ cả cầm lấy máng lên móc áo ngắn tay áo bào trắng. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ mặc lên người, phía sau ủ rủ mạ kỳ cỡ tín mãi giá trị có thế thấy nạ mì cả giờ mì nạ tổ bóng lưng còn có phía sau hắn đệ tứ con mắt hổ cả màu đỏ. Hồ cả cu nở dê có được nó cho nên gánh chịu trách nhiệm ủ dù mà kỳ cỡ tỷ này cũng không thể khao khát nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ có thể lưu lại theo nàng, bởi vì nàng biết nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nhất định sẽ đi tới chiến trường. Nhìn bên cạnh an tường ngủ say trẻ con, ủ dù mà kỳ cỡ tỷ này trong mắt ẩn chứa nồng đậm nhu tình cũng không bỏ. Phảng phất là đã quyết định cái gì quyết tâm một dạng, ủ dù mà kỳ cỡ tỷ này theo giường lên đứng lên, tại không đánh thức trẻ con dưới tình huống. Lặng lẽ rời khỏi phòng. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại có trẻ con mỏng manh tiếng hít thở. Nay thật đúng là một đạo thanh âm xa lạ đột nhiên vang lên, một thân ảnh màu đen xuất hiện ở bên trong phòng, chậm rãi đi đến trẻ con ngủ say giường trước, ánh mắt lộ ra khó nói lên lời phức tạp ánh mắt. Thế giới con trai vợ y ma gặp được một cái thế giới khí vận đường vũ trong lòng kinh ngạc thật lâu không thể lắng lại, hắn đi vào cái thế giới này đã hết sức nhiều năm. Đối với cái thế giới này tới nói, hắn liền là kẻ ngoại lai, theo lý mà nói cái thế giới này đã có lấy thế giới con trai, như vậy cũng liền đại biểu cho cái thế giới này có thuộc tại ý chí của mình, y lý nguyên như thế, đối với đường vũ loại này kẻ ngoại lai, vì cái gì còn muốn lưu đến bây giờ. Vì cái gì không trực tiếp khu trục, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình? Đường Vũ yên lặng nhìn xem giường lên trẻ con, tay phải chậm rãi nâng lên, chậm rãi vuốt ve trẻ con phấn nộn gương mặt. Theo vuốt ve, Đường Vũ có khả năng cảm nhận được không khí càng phát sền sệt. Hắn tin tưởng, cho dù là gian phòng bên trong có những người khác, cũng chỉ có hắn có thể cảm thụ được. Đây là đặc biệt nhằm vào một mình hắn hoặc là nói là giống hắn dạng này kẻ ngoại lai lần này thấy được ngoài ý liệu đồ vật đâu, xem ra cái thế giới này còn có rất nhiều ta không biết đồ đâu, thu tay về. Đường Vũ biết, hiện tại không thể động cái vận khí này con trai. Được rồi, mở cửa phòng rời khỏi nơi này, Đường Vũ chậm rãi đi tại trên đường phố, thỉnh thoảng nghe được cửu vĩ tiếng gào thét còn có tiếng nổ mạnh. Xem ra cửu vĩ đã xuất hiện. Động tác còn tỉnh nhanh nha, Đường Vũ không biết là cảm khái vẫn là cái gì. Uchiha Obito lời nói cứ thế mà cắt ngang Đường Vũ lời nói. Cửu vĩ đã xuất hiện, Nagato thông linh thú ta cũng đã phóng xuất ra, ngươi có thể đi trở về phục mệnh. Uchiha Obito thân ảnh ngồi tại trên đường phố đã tiệm tạp hóa phía trên, chỉ lộ ra một cái con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường Vũ. Ngươi thật giống như hết sức kiêng kỵ ta, ai biết được. Hai người nhất thời rơi vào trầm mặc. Đường Vũ cảm thấy cùng một cái chỉnh thể mang mặt nạ giả bộ người thần bí không có gì tốt nói chuyện, mà Uchiha Obito chỉ là đơn thuần kiên kỵ. Cũng là rất nhanh, yên lặng liền bị đánh vỡ. Đặc thù tính chất đặc biệt phi tiêu cắm ở đường đi trên đất trống, màu trắng áo choàng, chói mắt mái tóc màu vàng óng, màu xanh là bi danh giả bộ, phía sau đệ tứ con mắt hổ cả màu đỏ. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.